Sư dạy là chúng ta còn một vòng khoan nữa của thập trị chân duyên để giải thích. Và hôm qua thì chúng ta đã đề cập đến cái vòng khoan là thức có hành nghiệp làm điều kiện để sân khởi. Trong cái vòng khoan mà thức có hành nghiệp làm điều kiện đó, thì cái hành nghiệp ở đây dịch từ cái phần ngữ Pali là Sankhara. Và sư nói sư đã giải thích cho quý vị nghe là cái danh từ Sankhara hay là này nó có nhiều cái nghĩa. Thứ nhất, nếu mà mình nói cái chữ Sankhara là một cái uẩn, tức là nó hành uẩn, thì chữ Sankhara đây, tức là cái hành uẩn ở đây gồm 50 cái tâm sở. Như quý vị biết, có tất cả là 52 tâm sở hay là trạng thái của tâm. Thì một tâm sở là thọ, tức đứng riêng thành thọ uẩn. Một tâm sở là tưởng, đứng riêng thành tưởng uẩn. Như vậy trừ hai cái tâm sở này là thọ và tưởng thì còn lại 50 tâm sở, thì được gộp chung lại và gọi là hành uẩn hay là sự tác động của tâm ý. Thì do đó mà danh từ Sankhara như là một uẩn thì là hành uẩn gồm 50 tâm sở. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai của chữ Sankhara là hành nghiệp. Thì trong cái vòng khoan hành nghiệp làm điều kiện cho thức sanh khởi, thì hành nghiệp trong cái vòng khoan này thì chỉ có một tâm sở mà thôi, đó là tác ý. Và cái tác ý này nó có mặt trong tất cả các loại tâm. Và thức ở đây tức là những gì thuộc tâm thế tục. Now, ignorance is... Thì Đức Bồ Tát muốn biết là cái điều kiện nào, cái gì làm điều kiện cho cái hành nghiệp sanh khởi. Và có nghĩa là Đức Bồ Tát muốn biết cái gì hiện hữu khiến hành nghiệp sanh khởi và cái gì làm điều kiện cho hành nghiệp sanh khởi. Thì Ngài tiếp tục quán sát và tuệ tri là khi có vô minh thì có hành nghiệp, do đó vô minh làm điều kiện cho hành nghiệp sanh khởi. Thì hành nghiệp ở đây là sự tác động tâm ý. Thì vô minh là cái điều kiện, yếu tố điều kiện cho hành nghiệp, và hành nghiệp là cái yếu tố chịu điều kiện của vô minh. Vô minh ở đây có nghĩa là không biết về tứ diệu đế, không biết về thập nhị nhân duyên, không biết về các uẩn quá khứ, hiện tại, vân vân. Do đó bởi vì có vô minh nên mới có hành nghiệp hay là có sự tác động của tâm ý thiện và bất thiện. Vô minh là một tâm sở bất thiện hay là một trạng thái tâm bất thiện. Thì như quý vị biết, trong vi diệu pháp có tất cả 14 trạng thái tâm bất thiện hay là 14 tâm sở bất thiện. Và vô minh là tâm sở bất thiện đứng đầu trong 14 tâm sở này. Vô minh làm điều kiện cho cái sự tác động tâm ý hay là cái hành nghiệp. Tác động tâm ý thiện thì là thiện hành nghiệp. Tác động tâm ý bất thiện thì là bất thiện hành nghiệp. Và dù thiện hay bất thiện đi nữa thì hành nghiệp đều chịu điều kiện bởi vô minh. So, về cái sự liên hệ hay là cái tương quan giữa vô minh và cái hành nghiệp, thì vô minh nó khiến cho, nó tạo điều kiện cho các tác ý thiện cũng như tạo điều kiện cho các tác ý bất thiện sanh khởi. Do đó khi vô minh làm điều kiện cho tác ý thì cái tương quan là tương quan hoặc là đối tượng, tương quan về đối tượng hay là tương quan về sự hỗ trợ mạnh mẽ. Khi quý vị thiền tập lấy vô minh làm cái sự đề mục để thấy được cái bản chất của vô minh là vô thường, khổ, vô ngã, thì tương quan là tương quan về đối tượng, cũng như là tương quan về sự hỗ trợ mạnh mẽ. And when nếu vô minh làm điều kiện cho cái tác ý thiện, thì tương quan giữa vô minh và cái hành nghiệp thiện là một cái tương quan về đối tượng hay là tương quan về sự hỗ trợ mạnh mẽ. Còn nếu khi vô minh làm điều kiện cho tác ý bất thiện, thì sẽ có nhiều cái tương quan, có thể là tương quan về đối tượng, nhưng cũng có nhiều cái tương quan khác, như tương quan về sự hỗ trợ, tương quan đồng thời, tương quan khốc thời, khác thời, và tương quan một cách hỗ tương. Thì như quý vị biết, các trạng thái tâm bất thiện nó xảy ra với cái nó xảy ra với các cái tác ý bất thiện, nên có thể xảy ra đồng thời hoặc xảy ra khác thời. Cho nên cái tương quan mà giữa vô minh và cái tác ý bất thiện hay là hành nghiệp bất thiện thì sẽ có nhiều cái hình, có nhiều cái cách thế, như được kể là có thể đối tượng, tương quan đồng thời, khác thời, hỗ tương, hỗ trợ, vân vân. Và có sáu cái nhân, thì vô minh là một trong sáu cái nhân đó và đứng đầu sáu cái nhân đó, và nó có thể tương quan về về nhân nữa. Bây giờ thì chúng ta đã đến cái vòng khoan đầu tiên của thập nhị nhân duyên, tức là trong 12 cái nhân duyên. Thì trong giáo lý về cái thập nhị nhân duyên hay là về cái lý duyên khởi đó, thì vô minh được đề cập trước hết. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là vô minh là nguyên nhân đầu tiên của hành nghiệp hay của các tâm sở khác. Vô minh, bởi vì vô minh tự nó có thể bị điều kiện bởi lậu hoặc, có nghĩa là khi có lậu hoặc thì vô minh sẽ sanh khởi. Do đó mà vô minh không thể là cái nguyên nhân đầu tiên được. Vô minh được đặt đầu tiên trong cái 12 vòng khoan của thập nhị nhân duyên, cho nên chúng ta dễ bị hiểu một cách lầm lẫn là vô minh là cái nguyên nhân đầu tiên. Nhưng vô minh thật sự không phải là cái nguyên nhân đầu tiên, bởi vì không có cái nguyên nhân đầu tiên. Nếu mà chúng ta chấp nhận rằng chấp nhận về cái tương quan nhân quả của các cái hiện tượng có điều kiện, thì sẽ không có cái nguyên nhân đầu tiên, vì bất cứ cái gì cũng đều có nguyên nhân hết, thành ra không có cái nào là nguyên nhân đầu tiên cả. Do đó mà trong thập nhị nhân duyên, vô minh không thể là nguyên nhân đầu tiên, nhưng đề cập trước hết vì đó là cái yếu tố được giảng dạy đến trước nhất. Và trong cái sự quán sát của Đức Bồ Tát, thì Ngài cuối cùng đã đạt đến cái yếu tố và vô minh. Và Ngài nói do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp sanh khởi, và rồi do hành nghiệp làm điều kiện thì thức sanh khởi, vân vân. Để cuối cùng Ngài kết luận đó là toàn bộ một khối khổ đau, có nghĩa là thập nhị nhân duyên là đau khổ. Sư nói, sư dạy về cái thập nhị nhân duyên theo cái chiều ngược, có nghĩa là từ dưới mà đi ngược lên đến vô minh, là để cho quý vị biết như thế nào Đức Bồ Tát đã quán về thập nhị nhân duyên theo cái chiều ngược này, có nghĩa là không có theo cái chiều xuôi như thường đề cập trong tất cả những cái sách hay là những cái sách viết về cái thập nhị nhân duyên. Do đó mà sư đã chọn cái bài kinh trong Tương Ưng Bộ Kinh để cho quý vị biết là Đức Bồ Tát quán theo cái chiều ngược về thập nhị nhân duyên. Tuy nhiên quý vị cũng nên biết theo cái chiều xuôi, bởi vì hầu hết thập nhị nhân duyên mà được dạy hay đề cập đến thì đề cập theo cái chiều xuôi này. So in order để hiểu thập nhị nhân duyên theo cái chiều xuôi, có nghĩa là từ đầu đến cuối, thì quý vị chỉ cần đi ngược lại với sự quán sát của Đức Bồ Tát. Và sư đã làm một cái bảng theo cái chiều xuôi này để cho quý vị tường tận. So in then second link is between true and sư dạy là cái công thức mà của thập nhị nhân duyên mà nguyên thủy đó, nguyên khởi nó rất là khó hiểu. Chẳng hạn như nói là vô minh duyên hành, có nghĩa là vô minh làm, do vô minh làm điều kiện hành sinh khởi, và hành nghiệp duyên thức do hành nghiệp làm điều kiện thức sinh khởi, vân vân. Thì cái công thức đó được ghi lại trong kinh thì khó hiểu, do đó mà sư đã dịch ra một cách dễ hiểu để cho quý vị dễ thâu nhận. Thì cái bản dịch mà sư làm đã được phát cho quý vị, thì trong đó 12 cái vòng khoan hay là 12 cái nhân duyên được giải thích một cách dễ hiểu. Chẳng hạn như cái sự tương quan giữa vô minh và hành nghiệp được giải thích là bởi vì có vô minh nên cái hành nghiệp hay là sự tác động tâm ý nó sanh khởi. Thì vô minh ở đây có nghĩa là không biết về tứ diệu đế, vân vân. Và tác động tâm ý ở đây có nghĩa là cái tác ý nó thiện, hay là nó cái tác ý mà đi đôi với những cái tâm thiện hay là bất thiện. Đó là cái do vô minh làm điều kiện, bởi vì có vô minh mà hành nghiệp sanh khởi. Và cái tương quan giữa hành nghiệp và thức thì bởi vì có cái hành nghiệp nên thức sanh khởi. Và thức ở đây là những cái thức kết quả hay là tâm kết quả, được gọi là dị thục tâm. Và cái thứ ba là do thức, bởi vì có thức nên danh và sắc sanh khởi. Thì danh ở đây là 52 cái trạng thái tâm hay là 52 cái tâm sở. Còn sắc ở đây là 28 cái yếu tố vật, tính chất vật chất. Và kế đến là do danh, bởi vì có danh sắc nên lục nhập sanh khởi. Thì lục nhập ở đây là nhãn căn, nhĩ căn, vân vân, và đến ý căn. Rồi bởi vì có lục nhập nên xúc sanh khởi. Thì xúc ở đây là từ nhãn xúc, nhĩ xúc, vân vân, cho đến pháp xúc. Và lục nhập ở đây thì gồm có 12 cái căn. Bởi vì có xúc nên thọ sanh khởi. Thì thọ ở đây là thọ sanh khởi với cái sự với nhãn xúc và vân vân. Và cái thọ ở đây là một cái trạng thái tâm, thọ ở đây đi với những cái tâm dị thục, tức là những cái tâm kết quả. Kế đến là bởi vì có thọ cho nên ái sanh khởi. Ái ở đây là cái sự dính mắc vào những cái đối tượng có thể thấy được hoặc là nghe được, vân vân. Kế đến là do ái, bởi vì có ái nên thủ sanh khởi. Thủ đây là cái sự bám chặt vào cái đối tượng của những cái giác quan. Thì có bốn cái loại thủ, nhưng mà rốt ráo lại thì có thủ do cái sự dính mắc, tức là cái ái thủ, do sự dính mắc tức là ái thủ hay là tà kiến thủ. Kế đến là bởi vì có thủ nên hữu sanh khởi. Thì hữu ở đây thì có hai. Thứ nhất á là hữu nghiệp hay là nghiệp hữu, và thứ hai là sự hiện hữu hay là sự sinh. Kế đến là do có hữu mà sinh khởi. Thì Cái hữu ở đây chỉ có một, tức là nghiệp hữu hay là hữu nghiệp mà thôi. Bởi vì không thể có hiện hữu được, bởi vì sinh và hiện hữu là một. Sinh không thể làm điều kiện cho hiện hữu, vì hai cái này là giống nhau. Và kế đến là bởi vì có sinh nên có già và chết. Thì sư dạy là có sinh thì chắc chắn sẽ có già và chết. Còn đối với con người thì có thêm sầu, bi, khổ, ưu và não. Thì đó là sự tóm tắt của thập thị nhân duyên theo cái chiều xuôi, tức là theo cái chiều là bắt đầu từ vô minh. Vô minh, cái tương quan giữa vô minh và hành nghiệp, rồi tương quan giữa hành nghiệp và thức, vân vân, cho đến cuối cùng là tương quan giữa sinh và lão tử. Bây giờ quý vị xét cái vòng khoan hay là cái tương quan giữa 2 và 3. Thì quý vị thấy nó có hai cái đời sống, tức là do hành nghiệp làm điều kiện, hay là bởi vì có sự tác động tâm ý hay hành nghiệp mà có sự sanh khởi của thức. Thì thức đây tức là thức tái sanh cùng những cái gì thuộc tâm, thì nó ở qua một cái kiếp khác, là từ hành nghiệp đến vô minh thì nó là một kiếp, kiếp quá khứ. Và do cái đó mà có cái thức tái sanh, tức là bắt đầu một cái kiếp khác. Rồi quý vị đi xuống là có thức thì có danh sắc lục nhập, cho đến khi quý vị thấy là 9 đến 10 đó là do thủ làm điều kiện mà hữu sanh khởi. Thì tới cái hữu sanh khởi này đó, thì tức là bởi vì có hữu nên có sinh, thì ngang cái chỗ chữ hữu đó mình chấm dứt thì nó là một cái kiếp. Rồi khi sinh ra thì là một cái kiếp khác nữa. Như vậy đó là sư dạy là cái tương quan giữa 10 và 11, tức là do hữu nghiệp, do nghiệp hữu mà có sanh. Còn cái giữa 2 và 3 do hành nghiệp mà có thức. Thì cái hành nghiệp là sự tác động của tâm ý, và hữu nghiệp là một cái nghiệp. Thì tác động tâm ý với hữu nghiệp nó giống nhau, bởi vì nếu đã là nghiệp hết. Thì tuy nhiên trong cái tương quan 2-3 thì thức là tâm dị thục, nó là cái yếu tố chịu điều kiện. Còn trong cái sinh giữa 10 và 11 thì sinh nó gồm có tâm, tâm sở và các sắc pháp. Thì tóm lại để hiểu thập nhị nhân duyên thì phải có 3 cái kiếp liên tiếp. Thì kiếp thứ nhất, nếu mình nói nó là quá khứ, thì từ vô minh đến hành nghiệp. Và kiếp, nếu đó là kiếp quá khứ, thì kiếp thứ nhì là kiếp hiện tại, là từ thức cho đến hữu nghiệp. Và kiếp thứ ba là sẽ là kiếp tương lai, là từ sinh cho đến lão tử. Đó là 3 cái kiếp được đề cập tới trong thập nhị nhân duyên. Tuy nhiên sư nói điều này không có nghĩa là quý vị chỉ kinh nghiệm một phần của thập nhị nhân duyên thôi, tại vì quý vị ở trong một kiếp. Nhưng mà thật sự là quý vị kinh nghiệm tất cả cái thập nhị nhân duyên này trong cái đời sống. Nhưng mà để giảng giải một cách rốt ráo về cái tương quan giữa các kiếp với nhau, thì cái mình phải hiểu thập nhị nhân duyên đề cập đến 3 cái kiếp ở đây. Để tóm tắt thì quý vị thấy vô minh và hành nghiệp thì đó là cái nhân của quá khứ. Và vì nhân quá khứ cho nên nó sinh ra quả hiện tại. Thì trong cái kiếp hiện tại đó bắt đầu từ thức, thì gồm có thức, rồi danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Thì ngang tới đó thì 5 cái yếu tố này đó là cái kết quả của cái nhân quá khứ là vô minh và hành nghiệp. Rồi trong cái kiếp hiện tại, từ sau thọ, tức là ái, thủ và hữu, là 3 cái nhân trong cái kiếp hiện tại, để rồi nó trổ quả trong cái kiếp tương lai là sinh và lão tử. Như vậy là có ba cái kiếp sống và bốn cái sự, hai cái tương quan nhân quả với bốn cái yếu tố thể hiện. Ba cái kiếp sống là quá khứ, hiện tại, tương lai. Tương quan nhân quả là vô minh hành nghiệp và thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Rồi tương quan thứ hai là ái thủ hữu và sinh lão tử. Thì trong cái tương quan là do hành nghiệp làm điều kiện mà thức sinh khởi, thì đó là cái tương quan hành nghiệp và thức. Và cái tương quan giữa hữu và sinh, thì hữu ở đây là hữu nghiệp. Thì hai cái tương quan này nó giống nhau, bởi vì hữu nghiệp chính là sự tác động tâm ý, nhưng mà được lặp lại ở đây bởi vì cái sự tác động tâm ý nó thuộc về cái kiếp quá khứ, còn hữu nghiệp nó nằm trong kiếp hiện tại, cho nên có cái sự lặp lại là như vậy. So we experience all of them. Sư dạy là mặc dầu là trong cái thập nhị nhân duyên, cái sự giải thích qua ba cái kiếp sống, nhưng thực tế thì quý vị kinh nghiệm tất cả những cái 12 yếu tố trong 12 cái tương quan. Trong một cái kiếp sống á, tức là cái ví dụ kiếp hiện tại của quý vị, thì quý vị có thể kinh nghiệm như vô minh, quý vị cũng kinh nghiệm, hành nghiệp cũng kinh nghiệm, thức cũng kinh nghiệm, danh sắc vân vân, đến thủ hữu. Sở dĩ mà sư nói là sư giải thích cho quý vị như vậy là vì có những cái người họ chỉ trích ngài Phật Minh vì họ nói ngài là sai lầm khi nói rằng cái thập nhị nhân duyên đề cập đến ba kiếp sống. Thật sự nó chỉ có một kiếp mà thôi, người ta nói như vậy và chỉ trích ngài đã sai lầm. Thì sư nói nếu mà mình phải giải thích thập nhị nhân duyên thì mình phải không cách nào mà không giải thích theo ba kiếp sống được hết. Để hiểu trọn vẹn cái thập nhị nhân duyên thì phải có ba kiếp ở trong đó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình không kinh nghiệm những thập nhị nhân duyên trong một kiếp. Thì cái điều đó rõ ràng như vậy. Và cái trong một cái kiếp quý vị kinh nghiệm thập nhị nhân duyên, thì khi mà quý vị có vô minh thì quý vị có cái sự tác động tâm ý, tức là hành nghiệp. Và trong một cái kiếp hiện tại quý vị có hành nghiệp, thì cái hành nghiệp đó nó cũng đồng thời nó là hữu nghiệp. Cho nên sư nói hai cái này nó giống nhau là như vậy. Về cái vô minh mà mình kinh nghiệm trong kiếp này, thì không phải là cái vô minh mà được kể như cái yếu tố đầu tiên trong thập nhị nhân duyên, vì ở đó vô minh đó thuộc về cái kiếp quá khứ. Vô minh mà mình kinh nghiệm ở hiện tại, nó là cái nhân ở trong hiện tại để cho cái quả nó sẽ sanh khởi trong tương lai. Thì đó là cái thập nhị nhân duyên trong cái cách thế tích cực, tức là đặt căn bản trên cái sự sanh khởi, tức là do cái này làm điều kiện cái kia sanh khởi. Có một cái cách thế khác tiêu cực hơn để hiểu thập nhị nhân duyên, đó là căn cứ trên cái sự đoạn tận. Nếu quý vị hiểu được cái cách thế tích cực thì quý vị cũng dễ hiểu cái cách thế tiêu cực về thập nhị nhân duyên, đó là nếu không có vô minh thì sẽ không có hành nghiệp, hoặc là nếu không có hành nghiệp thì sẽ không có thức, vân vân. Thì theo sư giải thích thì đây là được trong phần ngữ gọi là patiloma, tức là hai chiều, hai cách. Thì hai cách là một cách tiêu cực, cách tích cực và một cách tiêu cực. Tuy nhiên chữ patiloma cũng có nghĩa là hai chiều, có nghĩa là theo chiều xuôi và theo chiều ngược, cho nên dễ bị lẫn lộn về cái danh từ patiloma. Cái điều quý vị nên để ý nữa là các cái tương quan giữa các cái yếu tố trong thập nhị nhân duyên không phải đều là nhân với quả hết. có một số tương quan là nhân với quả, còn những cái tương quan khác thì là tương quan theo cái điều kiện mà thôi. Chẳng hạn như tương quan giữa hành nghiệp và thức, nghĩa là do hành nghiệp mà thức sanh khởi, thì đó là tương quả thật là tương quan nhân quả. Và nhưng mà hầu hết các tương quan khác thì không phải là tương quan nhân quả, có thể là tương quan đồng thời. Đây, yếu tố này là yếu tố điều kiện và yếu tố kia là yếu tố chịu điều kiện, hoặc là tương quan khác thời. Và trong cái tương quan khác thời này thì không phải là đều là tương quan nhân quả, chỉ có một số là tương quan nhân quả, còn hầu hết là những cái điều kiện với nhau. Sở dĩ thư lưu ý quý vị như vậy là vì có một số nói rằng khi theo một cái trình tự mà được liệt kê trong thập địa nhân duyên thì cái này là nhân của cái kia, rồi cái kia trở thành nhân của cái tiếp, và cái tiếp nữa trở thành nhân của cái tiếp nữa, vân vân. Giống như là A là nhân của B, B là nhân của C, C là nhân của D, vân vân vậy đó. Thành ra quý vị nên để ý cái điều đó. Trong thập địa nhân duyên không phải theo cái lối lập luận như vậy. Có nhiều cái tương quan, nhưng mà chỉ có một số là tương quan nhân quả, còn ngoài ra là tương quan theo những cái điều kiện. Sadhu, sadhu, sadhu. Bante, that book is the same by Jnanatiloka. That book is the same. Jnanatiloka. Yeah. Thanks. These two books are the same. Sư hy vọng quý vị đến đây thì đã có một cái sự hiểu biết tổng quát đại cương về thập nhị nhân duyên. Sư nói như vậy bởi vì thập nhị nhân duyên là một cái đề tài rất là khó hiểu, cần có cái kiến thức về vi diệu pháp, nhất là về duyên, hệ duyên. Các nhà chú giải giải thích thập nhị nhân duyên dựa trên duyên, hệ duyên, vì và đây là một đề tài khó hiểu đã được giải thích ở trong chú giải. Những cái gì mà sư giải thích cho quý vị nghe dựa một phần ít trên chú giải mà thôi, bởi vì sự giải thích mà nếu quá chuyên môn thì sẽ không thích hợp trong những cái buổi pháp thoại như thế này. Tuy nhiên sau khi quý vị nghe sư giải thích thì quý vị cũng đã có một cái sự hiểu biết với một số chi tiết rồi. Thì nếu quý vị muốn biết thêm nhiều chi tiết hơn thì sư có đem theo đây ba cái cuốn sách để quý vị có thể theo đó mà thâm cứu. Thứ nhất là cuốn sách Thanh Tịnh Đạo. Trong cuốn sách này rất là nặng, nặng theo hai ý nghĩa là cái trọng lượng của nó nặng và cái sự đọc của nó cũng có vẻ nặng nề. Trong cái cuốn sách này có một cái chương bàn về cái sách này thì là do một cái vị tỳ khưu biên soạn cho những cái vị tỳ khưu liên hệ đến cái việc hành thiền, và trong đó có đề cập đến cái thập nhị nhân duyên. Nếu quý vị muốn hiểu thập nhị nhân duyên thì quý vị nên đọc cái sách này, đó là cuốn sách Thanh Tịnh Đạo. Và cuốn sách thứ hai là cuốn Buddhist Dictionary, tức là từ điển về Phật giáo, thì do ngài Jnanatiloka biên soạn vào năm 1946, trong lúc ngài đang ở trong một cái trại tập trung tại Ấn Độ. Ngài là một vị sư người Đức đã qua Tích Lan, rồi sang Miến Điện thọ tỳ kheo, và cuối cùng sang ở Tích Lan. Thì sư nói sư thích vị này lắm vì ông đề cập đến duyên, hệ duyên trong khi giải thích về thập nhị nhân duyên. Vì đây là cái cuốn sách tiếng Anh duy nhất có đề cập đến duyên, hệ duyên trong cái sự giải thích về thập nhị nhân duyên. Các sách khác thì không có được như vậy. Sách này là một cái sách ấn tống kính biếu, cho nên quý vị có thể liên lạc với nhà xuất bản nếu quý vị muốn có sách. Thì trong những cái danh từ trong sách tiếng Anh cũng như tiếng Pali đều được xếp đặt theo thứ tự, theo mẫu tự A, B, C, v.v. Thì trong sách này có hai cái bài viết và liên hệ đến thập nhị nhân duyên. Ngoài ra sách cũng giải thích những cái danh từ Phật học và những cái giáo lý về Phật giáo. Cho nên đây là một cuốn sách mà quý vị nên có để có thể mà tra cứu trong cái sự tìm hiểu về Phật pháp của mình. Đó là cuốn sách thứ hai. Và cuốn sách thứ ba là cuốn sách hướng dẫn về vi diệu pháp, cũng của cùng một tác giả là ngài Nyina Tiloka, người vị sư người Đức. Ngài là vị sư người Đức đầu tiên trong cái lịch sử. Và cái cuốn sách này tức là hướng dẫn vi diệu pháp, thật sự là hướng dẫn về vi diệu pháp chứ không phải là hướng dẫn về cái cuốn toát yếu về vi diệu pháp. Bởi vì ngài đề cập đến những cái cuốn sách trong cái bộ vi diệu pháp. Do đó mà nếu quý vị muốn hiểu về vi diệu pháp thì quý vị có thể tìm đọc cái cuốn đó. Thì có một cái ngài nữa là học trò của ngài tên là Ñānaponika, thì ngài này cũng rất nổi tiếng và cũng viết rất nhiều sách. Thì hai cái vị này là những cái người Tây phương mà khi viết về Phật giáo nguyên thủy thì rất là trung thực, mặc dù chỉ có một đôi khi họ có những cái điểm phê bình, nhưng mà tổng quát trên đại cương thì sự những cái bài viết của những quý vị này cũng như những sách mà những quý vị này viết đều đã mô tả về Phật giáo nguyên thủy một cách rất là trung thực, cho nên sư rất thích những vị này. Thì đến đây sư nói là quý vị đã có một cái khái niệm về thập nhị nhân duyên, và sư mong quý vị muốn biết thêm thì quý vị thăm cứu những cái sách mà sư đã đưa ra. Xin cảm ơn quý vị.